Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, có qua có lại. Liễu Tình Nhi tại nội viện lúc cùng Lôi Minh quan hệ không tệ. Bởi vì Lôi Minh là số ít không có đối nàng có ý nghĩ xấu nam học viên. Lúc ấy Lôi Minh vừa mới kết hôn không lâu, thê tử cũng là nội viện học viên. Cho nên Lôi Minh đối Liễu Tình Nhi chỉ là đơn thuần thích cùng trợ giúp. Giữa hai người ngược lại càng giống huynh muội, cho nên nói chuyện ở giữa cũng liền tùy ý những. Các ngươi là chỉ nói Long sư đệ danh tự, có thể phụ trách tiếp đãi người sau khi trở về đem ngươi miêu tả đẹp như tiên nữ. Ta lập tức liền biết là ngươi, nội viện đâu còn có so ngươi cô gái xinh đẹp. Lôi Minh cười ha ha. Lôi sư huynh liền biết lái ta trò đùa. Tẩu tử không xinh đẹp không? Còn có, Khổng Tước cũng rất đẹp a. Ngươi làm sao không đoán là nàng? Liễu Tình Nhi gắt giọng. Tẩu tử ngươi trong mắt ta đương nhiên xinh đẹp. Ngươi nhưng không cho ta gài bẫy. Còn Khổng sư muội, đẹp thì đẹp vậy. Đáng tiếc quá lạnh. Nghe xong liền biết không phải là hắn. Ba người vừa nói vừa đi. Đang khi nói chuyện đã đi tới phòng khách, Liễu Tình Nhi chào hỏi Lôi Minh ngồi xuống, tự có phục thị hạ nhân châm trà dâng lên. Đúng, các ngươi lần này là ra lịch luyện a? Làm sao lại thụ thương? Có nghiêm trọng không? Lôi Minh đã sớm biết Long Thiên hai người đến Lôi Thành là dưỡng thương. Tự nhiên muốn ân cần thăm hỏi một chút. Không sao, một chút ngoại thương mà thôi. Ta đã dùng thuốc. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không sao. Đa tạ Lôi sư huynh quan tâm. Long Thiên cười trả lời. Ngoại thương, ta Lôi ra ngoại thương thuốc vẫn còn có chút danh khí. Long sư đệ không ngại thử một chút. Nói Lôi Minh đã lấy ra hai cái bình thuốc. Lôi ra tại nghiên cứu chế tạo phích lịch đạn quá trình bên trong thụ thương kia là chuyện thường. Ngày, cho nên tại quanh năm suốt tháng phía dưới. Bọn hắn trị liệu ngoại thương dược phẩm cũng hết sức xuất sắc. Long Thiên cũng không có khách khí. Sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy tới. Gặp Long Thiên tiếp thuốc thời điểm cánh tay trái không nhúc nhích. Liền ngay cả nửa người bên trái đều có chút không linh hoạt lắm. Lôi Minh nhịn không được lại hỏi một tiếng. Ta xem Long sư đệ tổn thương không nhẹ a. Thế nhưng là gặp được cấp 4 đỉnh phong ma thú. Lôi Minh hỏi như vậy cũng là có hắn đạo lý. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đều là đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Lại là nguyên vũ học phủ nội viện đệ tử ưu tú. Nếu như gặp gỡ phổ thông cấp 4 ma thú, coi như đánh không lại cũng đủ để toàn thân trở ra. Không thể lại bị thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng nếu là gặp được cấp 5 ma thú, hai người bọn họ có thể giữ được tính mạng đã là may mắn. Loại thương thế này nhưng lại quá nhẹ, cho nên Lôi Minh mới suy đoán, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi là gặp được cấp 4 đỉnh phong ma thú. Không phải ma thú, ta là tài nghệ không bằng người, bị người gây thương tích. Long Thiên cười khổ nói, bị người gây thương tích. Lôi Minh khẽ giật mình, chợt giận dữ nói, Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Lại có người có dũng khí đối với chúng ta nguyên vũ học phủ dưới người này ngoan thủ. Là ai? Ta tới nói đi. Liễu Tình Nhi sợ Long Thiên nói nhiều hao tổn tinh thần. Tiếp lời nói, đối phương là huyết sát giáo đệ tử. Lâm Đao, ngày đó chúng ta, chấm ngoặc kép, ngươi nói là, Long Thiên tổn thương, là tại cùng huyết sát giáo, huyết ảnh ma đao. Lâm Đao đơn đả độc đấu lúc bị hắn chặt tổn thương. Nghe xong Liễu Tình Nhi kể ra, Lôi Minh có chút khó tin hỏi. Lâm Đao mấy năm gần đây tại Liên Vân Sơn Mạch thanh danh vang dội, nghiễm nhiên đã là vũ vương phía dưới đệ nhất nhân. Lôi Minh tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, nhưng là hắn bây giờ không có nghĩ đến. Long Thiên một giới đại vũ sư, vậy mà có thể cùng Lâm Đao đơn đả độc đấu. Mặc dù cuối cùng vẫn là thụ thương, nhưng lại đã đầy đủ rung động. Phải biết, Lâm Đao nổi danh nhất, trừ hắn khoái đao, chính là tâm ngoan thủ lạt. cùng hắn giao thủ người, cơ hồ không có còn sống rời đi. Nghe nói dưới đao của hắn thậm chí chém giết qua sơ giai vũ vương. Mà Long Thiên chỉ là đại vũ sư đỉnh phong tu vi. Vậy mà tại lâm đao thủ hạ toàn thân trở ra, thương mà không chết, xác thực làm cho người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tăng lên bí thuật, cái này Long Thiên nhất định người mang cực kỳ cao thâm tăng lên bí thuật. Lôi Minh lập tức nghĩ đến mấu chốt, trong lòng không khỏi có chút hơi hâm mộ cùng ghen ghét. Tăng lên bí thuật, không phải bất kỳ gia tộc nào hoặc thế lực đều có. Lôi kiếm mặc dù gần mấy trăm năm đến phát triển lớn mạnh, nhưng cuối cùng nội tình không đủ. Tăng lên bí thuật loại vật này, bọn hắn cũng là không có nguyên vũ học phủ tự nhiên là có. Nhưng là cũng sẽ không dễ dàng đối học viên truyền thủ. Thậm chí dùng điểm cống hiến cũng không thể học tập. Chỉ có bị một vị nào đó nội viện trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Hoặc là vì học phủ làm ra cống hiến to lớn, đạt được học phủ cao tầng nhất trí đồng ý, mới có thể đạt được truyền thủ. Lôi Minh tại Nguyên Vũ học phủ học tập thời điểm, đã từng mơ ước một ngày kia bị một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng thu làm thân truyền đệ tử. Vậy liền có cơ hội học tập tăng lên bí thuật. Thế nhưng là giống hắn loại gia tộc này lạc ấn tươi sáng học viên. Nếu không phải có cực cao thiên phú cùng tư chất, nội viện trưởng lão là gần như không có khả năng thu hắn làm đồ. Lôi Minh tại nội viện học tập tiếp cận 20 năm, 37 tuổi mới đột phá vũ vương cảnh giới, tư chất chỉ có thể coi là trung thượng, tự nhiên từ đầu đến cuối chưa thể tiếp xúc đến giống tăng lên bí thuật loại hình võ học cao thâm. Vẫn luôn là cho rằng vì tiếc, bây giờ bỗng nhiên phát hiện Long Thiên tuổi còn trẻ, vậy mà người mang cao thâm tăng lên bí thuật, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có những ghen ghét chi tình. Bất quá Lôi Minh tâm tính coi như không tệ, rất nhanh liền điều chỉnh xong, cười ha ha một tiếng nói, Long sư đệ quả nhiên tuổi nhỏ anh hùng, vậy mà có thể cùng lâm đao tên kia liều mạng cao thấp. Nhưng nói là tuy bại nhưng vinh a. Các người cứ yên tâm ở đây dưỡng thương. Lượng kia lâm đao cũng không dám đến ta Lôi Thành đến Dương Oai. Long Thiên một mực tại âm thầm chú ý Lôi Minh biểu lộ. Gặp hắn biến sắc sau lập tức khôi phục bình thường. Mà lại hô hấp, ngữ tốc, âm lượng, khí tức đều rất bình thường. Trong lòng biết hắn lời nói không ngoa. Thế là cũng cười nói. Vậy liền nhiều hơn quấy dày. Long Thiên cảm ơn, khách khí cái gì, chúng ta nói như thế nào đều là đồng môn nha. Ha ha, chấm ngoặc kép, biết Long Thiên có thương tích trong người. Lôi Minh ngồi không bao lâu liền cáo từ. Hắn này đến kỳ thật chủ yếu là biểu thị một chút Lôi gia đối Nguyên Vũ học phủ tôn trọng. Nếu không chỉ bằng Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi hai cái đại vũ sư. Còn không đến mức hắn cái này vũ vương cường giả tự mình ra mặt. Nhưng là tại cáo từ thời điểm, Long Thiên theo lễ phép quà đáp lễ một cái lễ vật. Lại làm cho Lôi Minh kích động không thôi. Trong lòng may mắn lần này thật sự là đến đúng. Long Thiên quà đáp lễ cho Lôi Minh là một cái tứ phẩm đan dược, thanh linh đan. Thanh linh đan không thể gia tăng người công lực, cũng không thể chữa bệnh chữa thương. Nó sở dĩ nổi danh liệt tứ phẩm đan dược là bởi vì nó đặc biệt công hiệu, đó chính là bất luận cái gì đẳng cấp tại đứng trước đột phá lúc ăn vào thanh linh đan có thể cam đoan sẽ không tẩu hỏa nhập ma, cho dù là đột phá thất bại cũng không ngoại lệ. Phải biết đẳng cấp càng cao, đột phá lúc liền càng khó khăn, đứng trước nguy hiểm cũng liền càng lớn. Nhiều ít cao giai cường giả đều là chết tại đột phá cảnh giới thời điểm. Có thanh linh đan, không khác tại lần sau đột phá thời điểm có một đạo bảo mệnh phù. Có thể nào không làm cho Lôi Minh mừng rỡ không hiểu. Vui mừng luôn miệng nói tạ Lôi Minh làm sao biết. Cái này thanh linh đan chỉ là Tiêu Dao Tử nhất thời hưng khởi tiện tay luyện chế. Vốn là cho Long Thiên dùng để có qua có lại. Long Thiên tại đột phá cảnh giới lúc